Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 12, góc truyện audio.com. Đêm dã khuya, Lâm Kỳ đóng máy tính, chuyển sang ngồi cạnh chồng, phát hiện chồng cậu đang chơi game. Chồng cậu giải thích rằng đây là do y tá dạy anh chơi. Lại hỏi Lâm Kỳ hai người họ ở phòng nào. Lâm Kỳ nhìn chồng, chỉ hướng phòng ngủ, hai người ngủ chung giường. Lâm Kỳ tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngẩn ở đầu giường sấy tóc. Cậu mặc áo ngủ khá rộng, hơi lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài. Chồng cậu tắm nhanh rồi đi ra, nhìn thấy Lâm Kỳ như vậy nên hơi thở cũng nặng nề hẳn. Ánh mắt sâu thẳm, Lâm Kỳ chẳng phòng vệ tí nào, chậm rãi sấy khô tóc, vừa mới cất máy sấy, quay đầu lại đã thấy chồng cậu dính sát lên người cậu rồi. Lâm Kỳ chửi một câu đệt mẹ, theo phản xạ muốn đẩy chồng ra. Lại không nghĩ rằng người này vừa mới ra viện mà vẫn khỏe như trâu. Trực tiếp bị áp đảo trên giường. Hai tay Lâm Kỳ bị cột vào đầu giường. Hai chân mở lớn, áo ngủ vốn đã rộng. Sau một lúc giãy giụa thì cũng gần lộ hết. Áo ngủ long dê màu vàng hạt. Giãy giụa vô ích giống như dê non. Chồng cậu vui sướng mà cười. Bắt đầu thong thả tra tấn. Hưởng dụng bữa tiệc lớn đã được bày ra sẵn. Cách chương.